Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, hạng nhất. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu đi theo liền nghe được sướng ngôn viên chót hết từng cái. Đọc danh sách, mỗi con ngựa có cái gì thành tích, người cưỡi ngựa tình trạng còn có tỷ số bồi cái gì. Hãy cùng lực sĩ thể thao ra sân tựa như, một con ngựa mới vừa bị người thuần ngựa dắt đi ra. Sướng ngôn viên liền dẫn gặp, nghịch ngợm túi là thứ bảy cái bị dắt đi ra ngoài. Chờ nghịch ngợm túi đi ra ngoài lúc, Cư An liền thấy được đứng ở trên lưng ngựa Sonder, còn có dắt ngựa Hầu Sâm. Hầu Sâm sau lưng đều mang một cái thật to số 7 mẫu tự. Phía dưới ra sân là số 7, túi tức giận nghịch ngợm, đến từ Montana, một con mới vừa 3 tuổi ngựa. Người cưỡi ngựa là nổi tiếng nài ngựa Sonder. Cái con này đến từ Montana tuấn mã màu đen, lần này trước khi tranh tài đã từng lấy được 5 thắng liên tiếp thành tích. Sướng ngôn viên vừa dứt lời, liền nghe được một hồi tiếng vỗ tay vang lên. Cư An vừa quay đầu lại còn thấy có chút không cái nhìn người dơ bảng. Phía dưới còn viết cố gắng lên Montana. Vừa thấy cũng biết là Montana đến xem so tài. Lường được là thuận đường cho nghịch ngợm túi cổ võ trợ uy. Chỉ bất quá số người quá thiếu, không có gì khí hậu. Chờ dẫn gặp hoàn, Cư An liền thấy Hầu Sâm đem bên cương giao đến một cái cưỡi ở trên lưng ngựa nhân viên trong. Cái đó người cưỡi ngựa dắt nghịch ngợm túi bên cương liền hướng chuồng xuất phát đi về phía. Đây là phân xuất phát lên mạng đã từng thả một lớn một nhỏ hai cái chuồng xuất phát. Tên này cũng thật là keo kiệt. Trực tiếp toàn bộ mười mấy thớt ngựa chuồng xuất phát không được sao. Còn làm một lớn một nhỏ. Khá tốt Cư An thấy nghịch ngợm túi vây quanh dựa vào bên trong vòng. Coi như là vào lớn cái đó. Toàn bộ nghịch ngợm túi ra sân coi như là không tệ. Đương nhiên rồi. Tiếng vỗ tay cái gì so Sayata. Còn có Hansen. Anh dũng lòng cái gì ra sân không khí lên liền ít rất nhiều. Hôm nay nghịch ngợm túi người ái mộ còn không nhiều mà. Nhưng là sinh động tiểu tử ra sân lúc ngược lại là lấy được lớn nhất tiếng vỗ tay. Sướng ngôn viên cũng dẫn gặp nói. Cái con này là tới từ Kentucky sinh động tiểu tử. Hắn ở dự thi đấu bên trong đào thái hết Seattle quay về. Làm người ta phục tùng giành trước 3 cái ngựa thân. Không thể hoài nghi đào thải đoạt cúp cướp tay. Sướng ngôn viên lời còn suy bại âm. Trên trận liền nhớ tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngựa bùn rốt cuộc là địa phương tác chiến. Tên này tiếng vỗ tay cũng nhiệt liệt rất nhiều. Lường được hơn nửa sân đều là Kentucky người. Một con ngựa cùng người cưỡi ngựa dẫn gặp hoàn. Không có 2 phút thời gian một con thất ngựa liền bị đưa vào chuồng xuất phát. Cư An cầm ống dòm nhìn điểm cuối phương hướng. Nghịch ngợm túi vào phần bố cáo rất thuận lợi. Người trước mặt đẩy một cái liền vào chuồng. Đây là phân liền thấy Sonder đã từng đem kiếng an toàn bỏ vào mắt lên. Đợi một hồi sau cùng một con màu nâu ngựa sống chết không vào chuồng. Đây là phân sướng ngôn viên nói. Đổi tiết người có chút kiên nhẫn. Hắn chậm chạp không chịu vào chuồng xuất phát. Gây ra những thứ khác ngựa đều có chút kiên nhẫn. Sayata đang ngẩng đầu mũi phì phì. Phát tiết bản thân bất mãn. Qua một phút lúc này mới đem cái này kêu đổi tiết người ngựa đưa vào ngựa phần bố cáo. Cư An cười đối với bên cạnh Dina nói. Cái này tên kêu, có tiêu chuẩn so với ta túi tức giận nghịch ngợm tốt hơn nhiều. Còn có mới vừa rồi dế nhũi bay lượn. Không bình thường à? Dina liếc nhìn Cư An nói. Cái này có gì kỳ dị? Còn có ngựa tên gọi băng ghế 3 cái chân đâu? Không phải như thường lấy được qua Kentucky hạng nhất. Băng ghế 3 cái chân, Cư An nghe được cái tên này thì có điểm bái lại. Nhân tài à, cái này cũng có thể nghĩ đứng lên. Ngựa này chủ cũng không có tị hiềm gì. Nói là 3 cái chân người đàn ông ngược lại là uy mãnh điểm. Cái này 3 cái chân ngựa, thật là khó mà nói à. Người nói ngựa này chủ có phải hay không cũng thường thường lan lộn internet. Từng cái hiếm quái gỡ ngựa tên chữ cũng muốn đứng lên. Cư An trong lòng âm thầm nghĩ đến. Rất là vì tự mình nổi tiếng không đủ phong cách mà phiền não. Cũng không đến phiên để cho Cư An phiền não mấy giây. Chuồng xuất phát liền được mở ra. Cư An liền thấy nghịch ngợm túi từ chuồng xuất phát bên trong vọt ra. Địa vị rất có lợi. Trên căn bản chạy ở trước đầu. Chuồng mở ra. Hết thảy ngựa cũng vọt ra. Hôm nay ở trước mặt giành trước chính là anh Dũng Lòng. Vị trí thứ hai chính là sinh động tiểu tử. Vị trí thứ ba chính là túi tức giận nghịch ngợm. Seyata xuất phát thật không tốt. Xem ra chuyện mới vừa rồi để cho nàng có chút phân tâm. Hôm nay nàng ở cuối cùng một vị, sướng ngôn viên nhanh chóng vừa nói. Hôm nay trận trên có biến hóa. Túi tức giận nghịch ngợm vượt qua sinh động tiểu tử. Cách vị thứ nhất anh Dũng Lòng chỉ cần một phần tư thân vị. Hắn vẫn còn ở chậm lại. Lập tức tới ngay đường ngoằn ngoèo. Túi tức giận nghịch ngợm đang chạy tới anh Dũng Lòng phía bên ngoài. Đây là chuẩn bị ở đường ngoằn ngoèo vượt qua sao? Xem ra Sonder đối với túi tức giận nghịch ngợm chắc chắn 10 phần. Sayata vẫn là ở cuối cùng một vị. Nàng đã từng đến gần thứ hai đếm ngược vị ngựa. Đến đường thẳng, túi tức giận nghịch ngợm đã từng vượt qua anh Dũng Lòng. Hôm nay hắn đang hướng vòng bên trong áp sát. Chiếm cứ có lợi địa vị. Trước mặt vị trí thứ ba sinh động tiểu tử cũng đi theo đi xuống. Hôm nay hắn cách vị trí thứ hai anh Dũng Lòng cũng chỉ muốn nửa ngựa người khoảng cách. Vị thứ tư theo sát phía sau chính là màu trắng Hansen. Hắn cách sinh động tiểu tử cũng chỉ muốn một phần tư thân vị. Bốn con ngựa hôm nay chiếm cứ tập đoàn thứ nhất. Trước mặt Sayata cũng đi theo đi xuống. Hắn hôm nay địa vị là thứ sáu vị đến gần vị thứ năm. Hôm nay giành trước vẫn là túi tức giận nghịch ngợm. Dựa vào đoạn này đường thẳng yếu ớt có lực chạy nhanh hắn đem bản thân ưu thế phát triển đến ba cái. Thân vị, hắn chạy nước rút tốc độ quá nhanh. Trước mặt theo sát phía sau là màu trắng Hansen. Rơi ở phía sau Hansen nửa ngựa người là anh Dũng Lòng. Phía trước là sinh động tiểu tử. Rơi ở phía sau anh Dũng Lòng một phần năm thân vị. Sayata hôm nay cũng dựa vào biết ưu thế tiến vào đoàn thứ hai đội. Hôm nay nàng theo sát sinh động tiểu tử. Toàn bộ sướng ngôn viên trong miệng hãy cùng nhảy đậu tựa như ngắn ngủi. Cư An cầm ống giòm. Nhìn màn ảnh lớn. Đã sớm quên đem ống giòm hiển thị. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Toàn thân đều có điểm phát run nhìn nghịch ngợm túi tại đối diện đường đua lên ba cái ngựa người yêu. Thế, trong miệng không ngừng nói. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút Huyền. Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-tang-nong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.